sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân. Chương 256. Góc truyện audio.com. Cố Vân cùng Trác Tình ở cửa cung hội hợp, nhưng là vì mang theo Càng Thăng, thị vệ cửa cung ngăn cản các nàng, rằng co nửa canh giờ, trong cung chạy đến tiểu thái giám, ở bên tai thị vệ nói thầm vài tiếng, thị vệ rốt cục cho đi bọn họ đi vào điện Thanh Phong. Đã là buổi chiều hôm nay, tinh thần Thanh Phong thoạt nhìn cũng không tệ lắm, thấy các nàng tiến vào đang muốn cùng các nàng nói chuyện, thấy rõ nam tử sau lưng các nàng, Thanh Phong đề phòng hỏi. Hắn là ai? Trác Tình cùng Thanh Phong thân thiết hơn gần một ít, Cố Vân ý bảo nàng đi nói, Trác Tình đi đến bên cạnh Thanh Phong, thật cẩn thận trả lời. Hắn là đại phu. Sắc mặt Thanh Phong lập biến, lạnh giọng trả lời. Ta không sao, không cần cái gì đại phu, làm cho hắn đi đi. Trác Tình đau đầu nhìn Cố Vân, hai người còn đang suy nghĩ ứng nên như thế nào thuyết phục Thanh Phong, Càng Thăng hừ lạnh nói. Một đám tính tình đều cự quật, muốn ta đi dễ dàng. Bất quá ta đi rồi mặt ngươi sẽ không cứu. Có ý tứ gì? Thanh Phong nghi ngờ nhìn về phía Trác Tình, Trác Tình nhẹ giọng giải thích chi. Chúng ta tìm hắn đến là muốn giúp muội chữa mặt, tuy rằng trên mặt có sẹo cũng không có gì, nhưng là... Các nàng nghĩ đến Thanh Phong chắc chắn bão nổi, ai ngờ nàng đảo qua vừa rồi phẫn nộ còn thật sự hỏi. Hắn thật sự có thể chữa khỏi mặt của ta? Chấm, Trác Tình lập tức gật. Ân, được, Thanh Phong sảng khoái làm cho Trác Tình cùng Cố Vân có chút mộng, mà trong đôi mắt Thanh Phong trong nháy mắt hiện lên âm vụ nhưng không tránh được ánh mắt Càng Thăng, có ý tứ. Càng Thăng cười nói, mặt của ngươi bị thương so với các nàng nghiêm trọng, muốn chữa khỏi nên chịu khổ một chút. Nữ nhân này thật ra so với tỉ muội của nàng hạ được ngoan, hai vết sẹo thật sâu đem nàng tuyệt sắc dung mạo lau 7-8 phần. Hiện tại muốn chữa khỏi tuyệt đối không thể chỉ là vì muốn sắc mặt tuyệt đẹp mà thôi. Thanh Phong mặt không chút thay đổi trả lời, chỉ cần có thể chữa cái gì khổ ta đều chịu được. Được, hắn liền thích loại nữ nhân vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn. Hắn không chỉ có đem mặt của nàng chữa khỏi, lại sẽ làm nàng so với phía trước càng thêm xinh đẹp 3 phần. Muốn chịu khổ gì vậy? Giọng nam khí phách mang theo vài phần lạnh ý truyền đến. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Yến Hoàng Thêm vừa bước vào Thanh Phong viện, thái giám cung nữ đã quỳ xuống, Thanh Phong cúi người làm lễ, Cố Vân cùng Trác Tình cũng xoay làm bộ dáng, Càng Thăng còn lại là như trước đứng một bên, tựa hồ không có tính hành lễ. Người có thể chữa tốt mặt của nàng, mắt đảo qua khuôn mặt bình thường Càng Thăng, chỉ là một câu không nhẹ không nặng đã làm cho người ta cảm thấy cảm giác áp bách đánh úp lại. Yến Hoàng Thêm luôn luôn hỉ nộ vô thường, Trác Tình cùng Cố Vân đều bắt đầu lo lắng cho Càng Thăng. Càng Thăng như thường, lạnh giọng trả lời. Chỉ cần ta nghĩ, đừng nói là loại tiểu thương này, cho dù cả khuôn mặt đều hỏng cũng có thể đổi mới. Bất quá ta giúp nàng trong 3 tháng, trừ bỏ ta cùng thị nữ bên người của nàng, nàng không thể gặp bất luận kẻ nào. Nếu không làm được, khuôn mặt kia cũng sẽ không chữa. Con người đen tối sầm lại, Yến Hoàng Thêm hừ nhẹ. Bao gồm chấm, đương nhiên, Thanh Phong cũng vì Càng Thăng ra một phen mồ hôi lạnh. Dựa theo tính cách Yến Hoàng Thêm tuyệt đối sẽ không làm cho người ngỗ nghịch hắn tốt, vừa mới tiến cung nàng cũng đã lĩnh giáo qua rất nhiều lần. Quả nhiên, Yến Hoàng Thêm lạnh giọng cười nói, được chấm đáp ứng ngươi, góc truyện audio.com, từ hôm nay trở đi, 3 tháng không ai có thể bước vào Thanh Phong Điện. Nếu là 3 tháng sau chữa không hết mặt của nàng, chấm sẽ lấy mạng của ngươi. Bỏ lại một câu, Yến Hoàng Thêm phẩy tay áo bỏ đi. Càng Thăng không có một tia ngại nhìn bóng dáng lãnh lệ của Yến Hoàng Thêm, cười lạnh nói. Sát khí quá nặng, khó trách con nối dòng loãng. Hai người các ngươi cũng đi thôi. Hướng tới Cố Vân cùng Trác Tình phất tay, Càng Thăng cũng đuổi các nàng ra Thanh Phong Điện. Nửa tháng trôi qua, Cố Vân không tiến cung nữa, luôn luôn tại âm thầm tra tìm tương quan manh mối về đứa bé chết bệnh. Chân chính đi thăm dò mới phát hiện Hoàng Cung chính là tòa thành chắc chắn rất khó tìm đến chỗ đột phá. Bên trong mỗi người đều là giỏi về che giấu cùng mưu hoa âm mưu, Cố Vân trả án nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy thất bại. Nghĩ cái gì, trên lưng bỗng nhiên căng thẳng, giọng nam quen thuộc ở bên tai vang lên, hắn tựa hồ thói quen không có việc gì liền ôm nàng, ngay từ đầu thực không được tự nhiên, hiện tại giống như cũng quen. Không muốn nói nhiều lắm về chuyện trả án, Cố Vân thuận miệng trả lời. Không có gì, chỉ là có chút chờ mong kỳ tích 3 tháng sau. Túc Lăng cười nói, tháng sau chúng ta đi hiến tế trở về là nàng có thể nhìn đến tỷ tỷ. Nhất định sẽ có kỳ tích, bình thường chỉ cảm thấy nàng cùng Thanh Linh cảm tình tốt lắm, nguyên lai đối Thanh Phong nàng cũng thật để bụng. Tháng sau, Cố Vân tâm bỗng nhiên mạnh mẽ nhảy dựng, kia không phải quá vài ngày đi, ân, cho nên nàng có thể đi chuẩn bị một chút. Sắc mặt Cố Vân không quá thích hợp, Túc Lăng thấp giọng hỏi nói. Như thế nào, không vui, không phải nàng đối Tộc Huy thực cảm thấy hứng thú sao? Đúng, bát quái, nàng rất nhanh có thể nhìn thấy nó, nàng hẳn là vui vẻ mới đúng, vì sao Tâm lại sợ hãi như thế? Cố Vân vẫn là cúi đầu, Túc Lăng nghĩ đến nàng đối hiến tế không có hứng thú, cười nói. Hiện tại là mùa xuân, Phượng Sơn phong cảnh cũng rất đẹp, ta cùng nàng đi đạp thanh. Ngữ khí sùng nịch cùng tiếng cười sung sướng giờ phút này nghe lên làm lòng nàng thế nhưng ẩn ẩn đau, nhẹ nhàng tránh tay Túc Lăng, Cố Vân nhẹ giọng nói. Ta nghĩ cùng tỷ của ta nói một tiếng, dù sao rất lâu không ở kinh thành. Nghĩ đến nàng chính là vội vã đi cáo biệt, Túc Lăng không để ở trong lòng, cười nói. Đi đi, Cố Vân không cưỡi ngựa một đường đi đến phủ thừa tướng, người gác cổng thấy là nàng liền tự động thỉnh nàng đến phòng khách, thân ở phủ thừa tướng này hoàn cảnh lạ lẫm, Cố Vân ngược lại cảm thấy an lòng một ít, cũng không biết ngồi bao lâu, thẳng đến phía sau truyền đến thanh âm nghi hoặc của Trác Tình. Làm sao vậy, tâm tình không tốt, Cố Vân ai thán nói. Quá vài ngày ta muốn cùng Túc Lăng đi hiến tế, nếu không có gì hẳn là có thể nhìn thấy bát quái. Thì ra là thế, Trác Tình hiểu rõ cười, hỏi. Như vậy ngươi không vui là lo lắng có thể trở về, vẫn là không thể trở về. Không biết, nếu là dĩ vãng nghĩ đến có cơ hội trở về, nàng nhất định thực hưng phấn, nhưng là hôm nay nghe được Túc Lăng cùng nàng nói trở về hiến tế, lòng của nàng lại hoảng lên. Nhìn về phía Trác Tình, Cố Vân thấp giọng hỏi, ngươi còn muốn trở về sao? Trác Tình lắc đầu, mỉm cười trả lời, ta đã muốn lựa chọn, nơi này có người ta không dứt bỏ được. Nàng giống như cũng càng ngày càng không dứt bỏ được Túc Lăng, kỳ thật nàng đã không muốn trở về, là như thế này sao? Trác Tình săn sóc không ép hỏi nàng, nắm bàn tay hơi lạnh của Cố Vân cười nói. Gocchuyenaudio.com Vân, ngươi quyết định gì ta đều duy trì ngươi, mặc kệ chúng ta về sau còn có thể gặp lại hay không, ngươi vĩnh viễn đều là bằng hữu tốt nhất của ta. Cố Vân chừng Trác Tình thấp giọng mắng. Kính nhờ, đừng hại ta khóc, vẻ mặt Trác Tình còn thật sự trả lời. Cảm động đi, chính là muốn nhìn ngươi khóc a, đi. Cười đùa làm nhạt yêu thương. Đúng vậy, vô luận về sau có tái kiến không hay ở một thời không khác, các nàng trong lòng đều có lẫn nhau là đủ rồi. Xuân về hoa nở, lọt vào trong tầm mắt đều là cảnh xuân tươi đẹp, nhưng là nhìn hơn 10 ngày cũng sẽ mệt. Cố Vân lạp nhanh dây cương, ngựa ngừng lại, bên cạnh Túc Lăng cùng Túc Nhậm thấy nàng dừng lại cũng ngừng lại. Cố Vân nhàm chán hỏi. Đến chưa, nàng đã đứng trên đất Túc gia, tươi cười trên mặt Túc Nhậm có chút quỷ dị. Cố Vân nghi ngờ nói, người không muốn nói cho ta qua trấn nhỏ sau, liền toàn là địa bàn của Túc gia. Túc Nhậm lắc đầu, Cố Vân vừa định nói hoàn hảo không phải, Túc Nhậm nói tiếp. Phượng Sơn trấn cũng là thuộc Túc gia, à, này cũng quá khoa trương đi, nhìn về phía Túc Lăng, Cố Vân trêu chọc nói, nguyên lai chàng là cây vàng a, khó trách tướng quân phủ có tiền như vậy. Làm áo bảo hộ đều là dùng tơ vàng. Túc Lăng hơi hơi nhướng mày, cười nhẹ nói, ta là cây vàng, vậy nàng là cái gì? Cố Vân sửng sốt, Túc Nhậm lại trực tiếp không nể tình cười ha hả. Liếc bọn họ một cái, Cố Vân quyết định không để ý tới bọn họ, thanh sơn nước biếc, trời xanh mây trắng, nàng thưởng thức phong cảnh tốt lắm. Lại đi một đoạn chỉ thấy một tòa nhà rộng lớn đại khí ở giữa sườn núi, xa xa nhìn lại tựa như treo ở núi rừng xanh ngắt, rất đặc biệt cũng pha có vài phần siêu thoát trần thế. Dọc theo đường đi Cố Vân phát hiện rất nhiều người cùng bọn họ hướng tới tòa nhà. Bọn họ phần lớn đều là cưỡi ngựa, hơn nữa người người tư thế oai hùng hiên ngang. Cố Vân cười nói, các ngươi Túc gia tộc nhân còn thật nhiều. Túc Lăng trả lời, ân, 3 năm hiến tế một lần, con cháu Túc gia đều phải trở về. Bọn họ đều là một bên ngoạn vừa đi, một là thương trên người Túc Lăng còn không có khỏi hẳn. Hai là lần đầu tiên cùng nàng đi, muốn cho nàng có thời gian nhiều nhìn xem phong cảnh ven đường, bởi vậy tới tổ trạch đã tiếp cận mặt trời lặn. Ba người mới vừa tiến đại môn vừa vặn gặp được Túc Yến. Thấy Cố Vân, Túc Yến lập tức vui vẻ cười nói. Thanh nha đầu, con đã đến rồi. Thanh âm to đến mức phòng chừng dưới chân núi đều có thể nghe được, không ít người Túc gia đều nhìn qua bên này, nhìn trong tay nàng cầm băng luyện sau đều là vẻ mặt hiểu rõ. Lập tức tựu thành tiêu điểm tầm mắt mọi người, Cố Vân có chút xấu hổ cười trả lời. Yến thúc, ân, ngoan, Túc Yến đi đến bên người bọn họ bỗng nhiên thấy Túc Vũ từ bên ngoài trở về, vốn muốn hướng tới bọn họ này đi tới, hiện tại lại quay đầu đi. Túc Yến quát lớn, Túc Vũ, ngươi trốn cái gì? Bị Túc Yến giống, Túc Vũ muốn tránh cũng tránh không xong, chậm rãi quay người lại, hướng tới bọn họ đi tới, cúi đầu, kêu lên. Đại ca, đại, tẩu, ở tổ trạch một đoạn ngày, hồi tưởng ngày xưa, nhất thời vẫn là không bỏ xuống được nhưng cũng dần dần có thể nhận chuyện thật nàng trở thành đại tẩu. Túc Nhậm hung hăng vỗ vỗ bả vai đơn bạc của Túc Vũ, cười mắng. Số tiểu tử, như thế nào gầy thành như vậy, thật sự thành con gà con. Một tiếng con gà con này đậu mấy người đều nở nụ cười, Túc Vũ rít gào. Nhị ca, gocchuyenaudio.com Nhìn đến Túc Vũ rốt cục tỉnh lại, Túc Lăng cùng Cố Vân đều thở dài nhẹ nhõm. Nếu là hắn thực có cái gì bất chắc, hai người bọn họ cũng không an. Thanh Nha đầu mệt mỏi đi, Yến Thúc chuẩn bị tốt nhất xương phòng cho con. Đến, ta dẫn con đi xem. Túc Yến bỗng nhiên nhiệt tình lôi kéo Cố Vân đi, Cố Vân mặc danh kỳ diệu, nhìn Túc Lăng. Túc Lăng cười khoát tay, không có ý giúp nàng giải vây. Túc gia rất lớn, từng tiểu viện đều kiến tạo thật sự đại khí. Cố Vân bị lôi kéo tha đi đã lâu, Túc Yến rốt cục ở một tiểu viện ngừng lại, cạnh cửa tinh xảo là một biển gỗ ghi. Bách Hoa Cư, Cố Vân đầu đầy đổ mồ hôi, tên này lấy được cũng quá tục đi. Túc Yến đẩy cửa ra, giống như tranh công hỏi. Thích không? Cố Vân nhìn chằm chằm trước mắt sân, nuốt nước miếng, thật lâu mới cười hỏi. Có quá khoa trương hay không? Cố Vân hỏi thật sự hàm xúc trong lòng lại ở khóc thét, này đâu chỉ là có điểm khoa trương, quả thực là rất khoa trương, quả nhiên không phụ tên Bách Hoa. Theo cửa viện bắt đầu, trừ bỏ một đường nhỏ tinh tế đi thông phòng là không có gì, có thể nhìn đến, có thể nghĩ đến toàn bộ đều đủ loại hoa, thật sự tất cả đều là hoa. Đủ loại giống loài, đủ loại nhan sắc, Cố Vân hiện tại chỉ cảm thấy hoa mắt, nếu thật sự ở, có thể mẫn cảm phấn hoa hay không, cách trương.